Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, Lâm Thiên kinh ngạc. PS: Dâng hôm nay cập nhật. Thuận tiện cấp khởi điểm 515 miến tiết la một cái nhóm. Mỗi người đều có 8 tấm nhóm. Đầu phiếu còn tống chi đi ẩn tiền. Quỳ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng. Nhìn thấy phía trước vẫn là hết sức tự tin phác đoàn hải tặc. Chưa được vài phút, thì không khỏi không cúi đầu chịu thua. Và thăng 268-25. Và thăng 334-57. Và thăng 319-58. Và thăng 235-67. Và thăng 358-28. Và thăng 325-93. Và thăng 119. Và thăng 119. Và thăng 119. Và thăng 46. Và thăng 109. Và thăng 105. Và thăng 97. Và thăng 110. Và thăng 104. Và thăng 117. Và thăng 97. Và thăng 116. Và thăng 97. Và thăng 110. Và thăng 103. Và thăng 46. Và thăng 99. Và thăng 99. Vẫn nhìn sự tình phát triển mọi người. Thực sự là thổn thức không ngớt. Đây chính là thực lực trọng yếu. Tên này hải tặc thực lực không đủ. Cũng chỉ có thể đàng hoàng cúi đầu. Bất quá, đây hết thảy cũng là cái này hỏa hải tặc tự tìm khổ ăn. Bởi vì người ta mặc có chút biến thái. Cười nhạo thì thôi. Lại còn dám đi trêu chọc. Không nghĩ tới nhân gia thực lực rất mạnh. Mà nhân gia đồng bạn thực lực mạnh hơn. Động đều không động. Để hai người kia tự tương tàn giết. Cảm nhận được PX phía trước tản ra khí thế. Mọi người cũng không dám coi khinh cái này ăn mặc quần áo trẻ con. Yên lặng đứng ở một bên nam nhân. Thấp giọng cười nói Mingo. Ngừng tiếng cười nói ra. Hắc hắc, bây giờ muốn cầu xin tha thứ. Chậm, ta nói rồi thương tổn người nhà ta người. Ta nhất định phải thân thủ đem hắn giết chết. Cái gì? Phác thuyền trưởng một tiếng thét kinh hãi. Phác thuyền trưởng còn tưởng rằng những người này sẽ đưa ra cái gì biến thái yêu cầu. Nhưng không nghĩ tới nhân gia chưa bao giờ từng nghĩ. Chính là muốn giết bọn họ. Mingo chậm rãi vươn tay. Đem lòng bàn tay nhắm ngay. Phác thuyền trưởng hai người. Có thể phác thuyền trưởng hai người đã bị vây khốn. Đối mặt Mingo chiêu số. Căn bản cũng không có thể tránh né. Trích có thể đứng ở chỗ này. Vẫn không nhúc nhích. Trở thành đối phương bia ngắm. Đây thật là. Người người là đao thớt. Ta là cá thịt. Ngoặc kép, vượt lên trước roi tuyến. Một đạo to dài đạm hồng sắc tuyến. Từ Mingo trong tay vươn. Trực tiếp đi qua phó thuyền trưởng mi tâm. Tư, mọi người hít một hơi lãnh khí. Trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng phó thuyền thân thể cao lớn cực kỳ cứng rắn. Vừa rồi bị kiếm đâm trúng. Một chút việc cũng không có. Nhưng này người bằng vào trong tay toát ra một đoàn bạch tuyến. Cứ nhiên đem phó thuyền thân thể cao lớn cứng rắn nhất địa phương đầu lâu. Một điểm trở ngại cũng không có. Liền trực tiếp đâm xuyên qua. Ngay sau đó, Mingo phía bên phải vung lên. Bạch sắc to tuyến từ phó thuyền trưởng đầu lâu bên trong bay ra. Bị bám một đoàn đoàn bạch sắc vật. Phi hướng trên bầu trời. Sái xuống phía dưới đoàn người. Khiến những thứ này bạch sắc vật từ trên trời giáng xuống. Người phía dưới đàn nhất thời hoảng loạn lên, hướng bốn phía tránh né, khắp nơi đều là ủng tễ, có thể từ đầu người bên trong bay ra, hơn nữa còn là màu trắng, hơi chút người bình thường đều có thể minh bạch, chỉ có óc chỉ có đúng như vậy. So sánh với thất kinh đám người, Mingo đám người trên mặt không có bất kỳ dư thừa biểu tình. Phảng phất đây chính là nhất kiện cực kỳ bình thường việc nhỏ một dạng. Ngay cả để bọn họ nhắc tới một chút hứng thú cũng không có. Nhìn cái này bay trên trời múa óc. Lâm Thiên cũng không có gì không khỏe. Chỉ là Lâm Thiên khóe miệng lộ ra một tia khó chịu. Lão nhân cũng có chút khó chịu. Người cái này không có tổn hại xú đồ vật. Thế nhưng điều này làm cho óc tùy ý rơi. Cũng là có phải có điểm quá không nể mặt mũi. Theo Mingo huy vũ. Cái kia to dài bạch tuyến. Hướng phía phác thuyền trưởng vỗ tới. Bị giam cầm phác thuyền trưởng. chỉ có thể nhìn cái kia vô cùng sắc bén bạch tuyến, hướng cùng với chính mình bổ tới. Khiến cái này ở đại hải trình cũng có chút tên tuổi nhỏ phác đoàn hải tặc thuyền trưởng liền đơn. Giản như vậy bị người giải quyết rồi. Mọi người cảm thán không thôi. Ai, cái này phác thuyền trưởng lần này chết có điểm biệt khuất. Một người đàn ông lắc đầu thấp giọng nói. Đúng a, nếu như không phải có một tên ngu ngốc thủ hạ, làm sao sẽ trêu chọc đến những người này. Có người phụ họa nói. Xoạt xoạt, chấm ngoặc kép. Đáng tiếc một màn kế tiếp, để mọi người thất vọng rồi. Phác thuyền trưởng thời điểm mấu chốt sử dụng chính mình năng lực trái ác quỷ. Phác thuyền trưởng biến thành một cái thạch đầu nhân. Bằng vào cái này cứng rắn vô cùng thân thể. Phác thuyền trưởng chặn Mingo, vượt lên trước roi tuyến. Ai, thấy mình chiêu thức bị ngăn trở. Mingo trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền từ trên mặt tiêu thất. Mà Lâm Thiên nhìn phác ác ma đa quả thực năng lực, cũng là vẻ mặt thấy quỷ biểu tình. Phác thuyền trưởng năng lực, rõ ràng chính là thạch nhân quả thực ứng hữu năng lực. Đối với cái này hạng quả thực năng lực, Lâm Thiên nhưng là nhớ kỹ thập phân tinh tường. Cái này năng lực đối với Vu Lâm ngày qua mà nói, thập phần khắc sâu ấn tượng. Bởi vì đây là Lâm Thiên ra hải quân tổng bộ. Ở đại hải trình bên trên gặp phải người thứ nhất năng lực trái ác quỷ già. Cũng là Lâm Thiên người thứ nhất gặp phải thuyền hải tặc thuyền trưởng. Phan đi, đây là cái kia thuyền hải tặc dáng dấp tên. Ở đại hải trình bên trên, chết ở Lâm Thiên trên tay thuyền hải tặc thuyền trưởng không biết bao nhiêu. Cái này, Phan đi, thuyền hải tặc trường Lâm Thiên là ký ức hãy còn mới mẻ. Không chỉ có bởi vì hắn là chính mình người thứ nhất nhìn thấy thuyền hải tặc trường. Còn có bởi vì cái chết của hắn, ở đại hải trình 2 năm, Lâm Thiên đã gặp năng lực trái ác quỷ già, không có 100 cũng có 80. Đương nhiên rất nhiều năng lực trái ác quỷ chết kiểu này, cũng đã gặp không ít. Thế nhưng giống như Phan đi một dạng, Lâm Thiên chưa từng thấy qua, cương biến thân, xuất liên tục nhất chiêu cơ hội cũng không có, đã bị một viên hải lâu thạch đạn đại trung. Thậm chí còn kém chút chết ở mình cùng đây ca chiến đấu phong ba dưới. Cuối cùng là tự mình ra tay. Đưa hắn giải quyết rồi. Có thể khiến Lâm Thiên không nghĩ tới chính là. Cái này phác thuyền trưởng năng lực cư nhiên giống như Phan đi. Hiển nhiên phác thuyền trưởng cũng là ăn thạch thạch quả thực. Trái ác quỷ là một bất khả tư nghị quả thực. Một ngày ăn liền có thể khiến người ta có cường đại lực lượng. Nhưng là trái ác quỷ ở trên thế giới tồn tại nhiều năm như vậy. Không ai biết nó là như thế nào sản sinh. Hắn là thế nào có thể khiến người ta ủng có năng lực. Trái ác quỷ trên người tràn ngập thần kỳ. Không phải qua nhiều năm như vậy. Hay là có người phát hiện không ít tin tức. Cũng tỉ như Lâm Thiên bây giờ đối mặt loại tình huống này. Năng lực trái ác quỷ giả sau khi chết. Cái này chủng năng lực cũng sẽ không tiêu thất ở trên thế giới, mà là có thể ở trên thế giới hồi sinh, lần nữa biến vì trái ác quỷ. Có vài người suy luận, năng lực trái ác quỷ chủng loại là cố định, chỉ là mỗi một chủng năng lực trái ác quỷ chỉ có thể đơn độc tồn ở trên thế giới, cũng không thể đồng thời tồn tại, tựa như người không thể có lưỡng chủng trái ác quỷ. Đây là thế giới định luật, có thể Lâm Thiên biết. Loại này định luật cũng không phải hoàn toàn chính xác. Tựa như là một danh biết tương lai trọng sinh giả Lâm Thiên cũng biết. Hắc Hồ Tử Tích là hắn có thể chính mình lưỡng chủng năng lực trái ác quỷ. Đối với cái này One Piece bên trong sau cùng Boss, Lâm Thiên vẫn muốn cách nhìn. Đáng tiếc Hắc Hồ Tử một mực tân thế giới. Lâm Thiên thực lực bây giờ lại không thể vào tân thế giới. Trái ác quỷ cái này giống như mê quả thực. Cái này cái thế giới người có thể giải khai hắn. Một ngày giải khai năng lực trái ác quỷ bí mật. Có thể nói người đã chính mình thống trị cái này cái thế giới lực lượng. Ở gần nhất cùng Păng lão đầu trong tín thư. Cư Păng từng nói. Hiện tại hắn đối với năng lực trái ác quỷ nghiên cứu. Có đột phá tín tiến triển. Cụ thể như hà tiến triển khai Lâm Thiên cũng không biết. Nhưng Lâm Thiên có thể đại khái đoán được. Nhất định là Dravager Punk cái này lão đầu đã giải mở năng lực trái ác quỷ một số bí mật. Giống như để vật chết cũng có thể chính mình năng lực trái ác quỷ. Có điểm lạc đề. trở về chính đề. Hiện tại cái này phát thuyền trưởng cư nhiên ăn thạch nhân quả thực. Lâm Thiên đương nhiên kinh ngạc. Điều này nói rõ một vấn đề. Quả thực năng lực giả tử vong. Cũng không thể để loại này năng lực trái ác quỷ tiêu thất. Nhìn một màn này, Lâm Thiên chôn giấu tại nội tâm một cái ý nghĩ xông ra. Nếu như mình có thể nắm giữ năng lực trái ác quỷ xuất hiện quy luật. Vậy mình ắt có niềm tin đạt được một loại nội tâm vẫn mong đợi trái ác quỷ. Bởi vì dựa theo manga bên trong thời gian suy luận, hiện tại cái viên này quả thực hẳn là bị người ăn. Chỉ cần mình biết quy luật, vậy mình là có thể giết chết người kia. Đạt được cái loại này năng lực trái ác quỷ, cường đại như vậy năng lực, lưu tại loại này trong tay người, căn bản cũng không có thể hoàn toàn khai phá ra. Được rồi, loại sự tình này bây giờ muốn còn sớm, vẫn là đem trước mắt nhìn xong hơn nữa. Lâm Thiên nghĩ thầm, đem trong đầu ý tưởng dư thừa đá rơi xuống. Lâm Thiên kế tục hơi cúi đầu, hơi nhìn chuyện đã xảy ra. Hô, phát hiện tại mình còn sống. Phát thuyền trưởng nhất thời thả lỏng một hơi. Vừa rồi trong nháy mắt đó chính mình thực sự cảm nhận được khí tức tử vong. Hoàn hảo hữu dụng năng lực trái ác quỷ ngăn trở. Cái này thạch nhân quả thực, nhưng là phát thuyền trưởng ở một cái trên đảo nhỏ tìm được. Đạt được cái này quả thực năng lực cũng là vừa khớp. Lúc đó phát thuyền tăng đến một cái Kojima. Ở đồ lục cái kia Kojima trên thành trấn cư dân lúc. Ở một đống hoa quả trùng hợp phát hiện này cái quả thực. Không sai, cái này biến thành tảng đá lực phòng ngự tăng lên không ít. Không biết còn có thể hay không thể phòng vệ ta kế tiếp nhất chiêu. Mingo khóe miệng để lộ ra một tia tà cười nói. Vừa nói, Mingo chậm tay chậm lui về phía sau duỗi một cái. Hiển nhiên là đang chuẩn bị phát sinh chiêu tiếp theo. Kinh qua vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác tử vong. Phát thuyền trưởng thực sự sợ. Phát thuyền trưởng cũng không muốn chết. Thật vất vả cướp được nhiều tiền như vậy. Làm sao có thể một điểm đều vô dụng. Đang ở bên trong bất minh không phải bạch chết. Phát thuyền trưởng còn muốn dùng những thứ này dính đầy máu tươi tiền. Đi hưởng thụ thế giới. Ngay cả vội vàng nói. Bằng hữu, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Chúng ta kỳ thực cũng không có bao nhiêu cừu hận. Đây hết thảy đều là tên hỗn đản này chỉ ra. Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ta có ta đây đều có thể cho các ngươi. Phát thuyền trưởng dùng ngón tay chỉ cái kia rơi trên mặt đất đầu lâu. Trong lòng sớm đã đối với cái này sao hận chi nhập cổ. Muốn không phải cái này sao loạn chọc người. Hôm nay về phần mình thủ hạ chính là phó thuyền trưởng bị người giết chết. Bây giờ còn mất hết mặt mũi mặt. Hôm nay sự tình nếu như truyền ra ngoài. Sau này mình làm sao còn ở đại hải trình lăn lộn trên. Mingo khóe miệng lộ ra một tia cực kỳ chẳng đáng biểu tình. Kế tục nói ra, ta nghĩ ta đã nói mấy lần. Đối với người nhà ta người xuất thủ. Ta nhất định sẽ làm cho hắn chết ở trên tay ta. Cho nên, chúng ta chỉ cần một kiện đồ vật. Mingo mặt không thay đổi nói rằng. Vật gì vậy? Chỉ cần ta có ta đây đều cho ngươi. Nghe được Mingo nói như vậy, phát thuyền trưởng trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Cho rằng chỉ cần mình có thể bỏ ra cái giá xứng đáng. Mingo thì sẽ bỏ qua chính mình. Mà cái này trên thế giới, có vật gì là bỉ tiền đều còn trọng yếu hơn. Chính mình có thể là có thêm mấy ức Bailey. Mạng của ngươi, ngoặc kép, lập tức phải 515. Hy vọng kế tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đáo tháng 5 ngày 15 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái. Khẳng định hảo hảo càng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.